Bách biến dạ hành, chương 126, kẻ địch chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời không quan tâm đến chuyện hổ săn mồi của Đan Chi nữa, Vũ Nhật bắt đầu quay lại nhiệm vụ chính của mình, đó là chăm sóc Bạch Kỳ, giúp cho hắn sao chép đủ số năng lực của từng người trong danh sách mà Ngân Tuệ giao cho Vũ Nhật. Nhưng trước khi bắt đầu, Vũ Nhật cũng hỏi Bạch Kỳ xem hắn đã sao chép được bao nhiêu người rồi. Dù sao trong khoảng thời gian qua, Bạch Kỳ cũng đã theo chân Tôn Viên và Vân Phi đi sao chép rất nhiều người. Rồi trong khoảng vài ngày trước đó, lúc Vũ Nhật bị Tôn Viên đánh nằm bẹp giường thì Bạch Kỳ cũng đã tự mình sao chép một vài đối tượng rồi, chỉ là Vũ Nhật không biết những đối tượng của Bạch Kỳ có nằm trong danh sách hay không thôi. Bạch Kỳ nhanh chóng trả lời vanh vách những người mà hắn đã động chạm trong thời gian qua, kết quả khiến Vũ Nhật trố mắt kinh ngạc bởi trong danh sách ấy, ngoại trừ Tôn Viên và Vân Phi ra thì còn lại toàn là con gái cả. Thằng ngu nữ, Vũ Nhật nhật xét, Bạch Kỳ thế mà lại gật đầu xác nhận mình ngu nữ, hắn còn xem đây là một việc rất đáng tự hào nữa chứ. Vũ Nhật hết cách trước lý tưởng này của Bạch Kỳ nên chỉ đành nhún vai lắc đầu cho qua, hơi đâu quan tâm tới chuyện ngu nữ hay dại gái của con heo đó. À mà này, ngươi sao chép nhiều năng lực như thế, nếu chiến đấu mà phát huy hết khả năng thì phải nói là vô cùng bá đạo rồi. Vũ Nhật hào hứng nói. Không nói đâu xa, chỉ cần linh nhãn của Tôn Viên cũng đủ khiến khối kẻ gặp phiền phức. Bạch Kỳ thở dài rồi ủ rũ nói. Nhưng mà ta không biết đánh nhau. Không sao, cái đấy có thể rèn luyện. Vũ Nhật cổ vũ, với lại, mấy thứ năng lực đó, nó chỉ là sơ khai thôi. Bạch Kỳ lý nhí nói. Sơ khai là cái quái gì? Tìm chỗ nào vắng vẻ rồi lão chưa đây biểu diễn cho xem. Bạch Kỳ nhìn đông ngó tây rồi nhanh chóng lùi tới một góc khuất ở Yêu Thành, Vũ Nhật cũng hiếu kỳ đi theo. Khi cả hai tới một góc phố không có người qua lại, Bạch Kỳ mới nói. Sơ khai nghĩa là, ví dụ như ám lôi của thánh nữ Thái Yên sẽ thành như vậy nè. Ồ, ám lôi, là lôi long biến dị mang thuộc tính hắc ám của cuồng long Thái Yên đó à, đâu, cho ta xem nó lợi hại như thế nào nào. Bạch Kỳ gãi đầu rồi lúng túng đưa tay tới, hắn lẩm bẩm vận lực gì đó, tiếp theo Bạch Kỳ hô. Hay, một tiếng rồi vung tay trưởng về trước. Chân khí ba động nổi lên tay Bạch Kỳ, một luồng lực dũng mãnh từ tay Bạch Kỳ bắn về trước. Te, một tia sét nhỏ bằng cây tăm xuất hiện nhanh chóng rồi tan đi cũng chóng vánh tựa như một sợi chỉ mảnh màu vàng đen từ tay Bạch Kỳ vừa ló dạng ra rồi tan mất tăm mất tích. Vũ Nhật còn đang hào hứng chờ đợi ám lôi trong truyền thuyết xuất hiện thế mà thứ xuất hiện trước mặt hắn là một tia sét bé nhỏ như cây tăm xỉa răng, đã thế nó chỉ te te vài tiếng như gãi ngứa rồi bốc hơi mất. Móa, cái, gì thế, Vũ Nhật há hốc mồm, lòng không nén nổi cơn hụt hẫng nên chửi thề thành tiếng. Ám lôi biến dị hoành tráng biết bao nhiêu, vậy mà vào tay Bạch Kỳ đã bị dìm hàng đến đáng thương. Vũ Nhật không nén nổi buồn bực miệng mếu máo nói. Đừng nói mấy thứ năng lực khác vào tay ngươi cũng phế như thế này đấy. Không đến nỗi nào đâu, Bạch Kỳ cười khổ, nhưng cũng không khác gì lắm, thử cái khác xem nào, Vũ Nhật vẫn hy vọng kỳ tích xảy ra. Thử băng hỏa của cặp hồ ly kia xem thế nào. Vũ Nhật đang hàm ý tới song hồ Lạc Ngân và Lạc Huyên, cặp tiểu hồ ly có thể kết hợp cả băng và lửa vào với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ gật đầu đồng ý rồi hai tay khẽ vung, một tay sinh ra hàn khí lạnh lẽo, một tay sinh ra hỏa khí nóng bức. Bạch Kỳ hợp hai tay lại rồi trưởng về phía trước. Xèo, xèo, một thứ gì đó màu xanh xanh không rõ là lửa, là băng hay là khí gì đó, chỉ thấy nó như một làn hơi nước từ tay Bạch Kỳ bắn ra rồi xèo một phát bốc hơi tan biến luôn. Há, Vũ Nhật vuốt mặt cười khổ, ta còn tưởng Ngân Tuệ muốn ngươi sao chép cả đống năng lực là để khiến ngươi thành cường giả vô địch khắp vũ trụ gì đó chứ. Giờ nhìn màn te te xèo xèo này thì, móa, hãi não quá, bộ lão chưa ta đây muốn như vậy lắm chắc, Bạch Kỳ có vẻ tức tối nói. Được rồi, vậy thử phát cuối xem thế nào. Vũ Nhật đưa tay mình về trước người Bạch Kỳ, hàm ý bảo Bạch Kỳ sao chép nhật quang nhãn của hắn để xem có giống được như Vũ Nhật hắn hay không. Bạch Kỳ không ngại bắt lấy tay của Vũ Nhật ngay. Chỉ trong nháy mắt khi Bạch Kỳ chạm trúng người Vũ Nhật, năng lực sao chép liền hoạt động, trong người Bạch Kỳ đã mô phỏng ra loại năng lực của Vũ Nhật. Vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Bạch Kỳ lóe lên một tia sáng rồi dần dần lớn lên. Vũ Nhật hoảng hốt nhìn Bạch Kỳ, lỡ như loại năng lực tăng tiến vô hạn này của mình khiến Bạch Kỳ không kiểm soát được thì e là đi thong nhiệm vụ của Ngân Tuệ giao cho mất. Nhưng rất may, Bạch Kỳ dù sao cũng là loại phế phẩm nên Nhật Quang Nhãn vừa sao chép chỉ lóe lên một phát rồi lại vụt tắt. Vũ Nhật thấy cảnh này thì vừa mừng vừa tức tối nói. Móa, đúng phế luôn, Nhật Quang Nhãn lợi hại tuyệt đỉnh của ta vào tay con heo ngươi đã thành hàng phế vật rồi. Bạch Kỳ nhìn tên quáng gà nhắm tịt mắt đang lầm bầm chê trách mình thì nổi giận trong lòng, nhưng mà con gà ấy nói đúng, loại năng lực nào hắn sao chép cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, từ siêu phẩm thành phế phẩm hết. Càng sao chép nhiều, các loại năng lực trong người lại càng ngày càng yếu đi. Nhưng dù sao Bạch Kỳ cũng không hề quan tâm tới chuyện sao chép ra sao, vì đó chỉ là vấn đề ngoài lề với hắn, còn mục chính của Bạch Kỳ đó là làm quen và tiếp cận các thánh nữ mà hắn hâm mộ bấy lâu nay. Thôi mặc kệ, phế thì phế, nhiệm vụ quan trọng là ưu tiên hơn hết. Vũ Nhật lầm bầm chán rồi phán, đi thôi, để đại ca đây dắt ngươi đi tìm đám có tiếng tăm ở yêu thành này ra mắt làm quen nào. Tìm các thánh nữ trước nhá. Bạch Kỳ mắt lóe sáng như nhật quang nhãn vừa kích hoạt. Vũ Nhật bó tay trước đề xuất này của Bạch Kỳ, nhưng thôi thì chiều con heo ấy vậy. Được rồi, thánh nữ thì thánh nữ. Vũ Nhật vuốt cằm suy nghĩ, trong lòng cố nhớ lại trong danh sách của Ngân Tuệ giao cho có bao nhiêu nạn nhân là thánh nữ trong mắt tên Bạch Kỳ ấy đây. 72 năng lực và một nhân vật bí ẩn cuối cùng, tổng là 73 con heo này đã vô tình sao chép được gần một nửa rồi, vậy trong những mục tiêu còn lại thì... Đám con gái có 11 em, Vũ Nhật thầm tính toán rồi búng tay nói, đi thôi tìm Tĩnh Vinh trước, Bạch Kỳ ánh mắt long lanh, đầu gật lia lịa. À mà nói trước cho ngươi biết, Tĩnh Vinh bị Đan Chi khoét một mắt nên cô ta có thù hắn với Đan Chi lắm. Lát nữa có nói chuyện với cô ta, nhớ là đừng có nhắc tới hai chữ Đan Chi nếu không là gặp chuyện à, lão chưa nhớ rồi. Bạch Kỳ giọng điệu chắc chắn trả lời, yêu thành tuy rộng nhưng thực chất với những nhân vật đều là đại yêu hay thậm chí là bán tiên thì chỉ cần một thời gian ngắn là có thể nhanh chóng di chuyển tới nơi cần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là với Vũ Nhật thần tốc di chuyển siêu thanh thậm chí vọt tới tốc độ ánh sáng thì khoảng cách ở yêu thành trong mắt hắn chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề của Vũ Nhật khi dẫn Bạch Kỳ đi tìm đối tượng cần tìm không phải là khoảng cách mà đó là vị trí của mục tiêu. May mắn là những kẻ cần tìm đều ở thập nhị điện hoặc lần khuất đâu đó ở yêu thành này mà thôi, chỉ cần dùng thần thức dò xét tìm kiếm sẽ truy ra. Chỉ cần mục tiêu không cố ý che giấu khí tức thì Vũ Nhật có thể dễ dàng tìm được đối tượng để Bạch Kỳ làm quen. Tĩnh Vinh, một thiên tài của Dương tộc nhưng sau khi bị Đan Chi khoét mắt trong một lần đụng độ ở yêu thành, Tĩnh Vinh đã khóa kín phòng, nhốt mình ở thập nhị điện, lòng luôn âm thầm tìm cách trả mối thù này. Đáng tiếc là không có cơ hội, mà nếu có cũng khó có thể làm gì được Đan Chi khi mà cả năm người đại diện cho Dương tộc vào chiến trường viễn cổ thì bây giờ chỉ còn lại hai người là Ngân Tuệ và Tĩnh Vinh. Còn ba người khác đều đã mất tích. Về Ngân Tuệ thì Tĩnh Vinh vốn không muốn tiếp xúc vì Ngân Tuệ trong Dương tộc dường như không mấy ai biết tới, đã thế tính tình lại kỳ quái khó ưa. Còn ba người mất tích kia đều khá thân với Tĩnh Vinh, chỉ có điều họ đã mất dạng giống như bốc hơi khỏi yêu thành này vậy. Tuy nhiên điểm chung của ba người mất tích chính là, đều gặp qua Đan Chi không lâu trước đó. Chính vì điểm kỳ lạ này Tĩnh Vinh đã tìm Đan Chi để chất vấn. Tĩnh Vinh nghi Đan Chi đã làm thịt ba người kia trong một chuyến đi săn của ả, nhưng cuộc chất vấn ấy không thành công, mà ngược lại Tĩnh Vinh còn bị Đan Chi khoét một mắt để dằn mặt. Nỗi nhục này đã khiến Tĩnh Vinh trở nên thù hằn và tính tình đã đổi khác rất nhiều so với trước khi vào chiến trường viễn cổ. Bây giờ trong lòng Tĩnh Vinh không còn bận tâm tới cái chiến trường này ra sao nữa, nàng chỉ muốn đem Đan Chi ra phanh thây mà thôi. Đang âm trầm ngồi tĩnh công ở phòng riêng tại thập nhị điện, Tĩnh Vinh chợt nghe có tiếng gõ cửa. Tĩnh Vinh cảm thấy khó hiểu, ở đây nàng còn quen ai nữa đâu mà lại có người tới gõ cửa tìm mình. Tĩnh Vinh tuy nghi hoặc nhưng cũng tạm đình chỉ việc tu luyện, tiến ra mở cửa xem ai lại tới làm phiền nàng. Vừa mở cửa Tĩnh Vinh đã gặp ngay một tên tóc ngắn nhắm tịt mắt và một tên tóc trắng dài mượt như con gái, mặt anh tuấn với ánh mắt hao háo nhìn mình. Tĩnh Vinh dường như nhận ra hai người này, về Vũ Nhật thì nàng đã biết thanh niên ngủ gật nổi tiếng trên nóc thập nhị điện, còn Bạch Kỳ thì nàng đã gặp qua cách đây không lâu khi hắn và Vô Diện tiến vào chiến trường viễn cổ. Sau đó Bạch Kỳ được điều tới chỗ của Tôn Viên nên nàng không còn gặp nữa. Tìm ta có chuyện gì? Tĩnh Vinh lạnh nhạt hỏi. À, xin được giới thiệu, ta là Vũ Nhật, Vũ tức là uy vũ ấy, còn Nhật là như ánh nắng. Câm mồm, Tĩnh Vinh bực bội nói. Vũ Nhật quen đà giới thiệu lại bị quát bắt câm thì hơi mất hứng, nhưng chợt nhớ tới nhiệm vụ chính nên vội đưa tay như đang giới thiệu Bạch Kỳ cho Tĩnh Vinh biết. Đừng nóng, tiểu đệ tới là có chuyện quan trọng muốn tìm đại tỷ đây mà hề hề. Vũ Nhật cười hòa, đây là đệ nhất thiên tài của chư tộc Bạch Kỳ công tử. Bạch Kỳ nghe giới thiệu tới mình thì hứng chí nở phồng cả mũi, nhưng vì nhát gái nên vẫn chưa thể mở miệng nói được câu nào, chỉ toàn để Vũ Nhật ba hoa mồm mép. Công tử vì ngưỡng mộ đại danh. Cánh cửa phòng của Tĩnh Vinh đóng sầm một tiếng trước mặt Vũ Nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Vinh xem như vừa rồi không thấy gì đã đóng cửa đi vào trong. Móa, móa, móa, khinh người quá đáng, Vũ Nhật bị bơ nên lớn tiếng quát, cốt, còn kêu gào nữa thì đừng trách Tĩnh Vinh ta trở mặt. Tiếng Tĩnh Vinh vọng ra từ bên trong phòng, Vũ Nhật câm nín, nhiệm vụ gì mà mới khởi động đã thất bại thảm hại rồi. Còn có 2 ngày nữa, mà mục tiêu nào cũng như thế này thì chỉ có chết. Làm sao bây giờ, thánh nữ giận quá bỏ đi rồi. Bạch Kỳ tiếc nuối nhìn vào cánh cửa đóng chặt trước phòng Tĩnh Vinh. Vũ Nhật gãi đầu gãi tai suy nghĩ, lợi thế mồm mép coi bộ không được rồi, dường như những lời hắn nói ra khiến ai cũng ghét hay sao ấy. Đã vậy thì chỉ còn lại dùng lợi thế về sức mạnh thôi. Yên tâm, đã vậy thì bỏ qua màn giới thiệu, cứ tốc chiến tốc thắng, đạt được mục đích là được rồi. Nhưng lão chưa muốn làm quen với các thánh nữ chứ có phải động chạm là chính đâu mà tốc chiến tốc thắng. Không nghe cổ nhân nói à, nhất cự ly nhì tốc độ. Vũ Nhật nghỉnh mặt nói, câu đó liên quan quái gì tới việc này. Bạch Kỳ khó hiểu, mặc kệ, nhưng mà nó liên quan tới ta. Vũ Nhật cãi cùn, tức là việc gì cũng cần dùng tốc độ để giải quyết, lúc đó cự ly không còn quan trọng nữa. Chả hiểu ngươi đang nói cái gì. Không cần hiểu, chỉ cần làm theo ta bảo là được rồi. Vũ Nhật vạch ra kế hoạch, bây giờ đứng yên, chỉ ngươi cần đưa 2 tay về trước, đó đó. Đúng rồi, giữ nguyên tư thế đưa 2 tay về trước như đang cầm nắm vật gì đó là được rồi, chuyện tiếp theo cứ để ta. Tỏa sáng há há, Tĩnh Vinh vừa quay trở lại phòng, chuẩn bị tĩnh tọa tu luyện thì chợt phát hiện có biến. Đúng lúc Tĩnh Vinh cảm thấy bên ngoài có một luồng lực kỳ lạ phát ra thì cánh cửa phòng của Tĩnh Vinh đã bị đạp đổ, sau đó là một luồng ánh sáng chói mắt bắn thẳng từ ngoài vào trong phòng. Luồng ánh sáng ấy lướt qua người Tĩnh Vinh rồi thuận thế lao thẳng ra cửa sổ bên cạnh bay luôn ra bên ngoài. Mọi thứ chỉ diễn ra chỉ trong nháy mắt, một cái nháy mắt ấy đã xảy ra chuyện gì không biết, chỉ biết ngay sau đó Tĩnh Vinh đã đỏ mặt tía tai, miệng gầm lên giận dữ rồi lao ra cửa sổ đuổi theo luồng ánh sáng kia. Ta phải giết các ngươi. Tiếng của Tĩnh Vinh vang vọng khắp thập nhị điện chất chứa âm thanh phẫn nộ đến cùng cực. Luồng ánh sáng ấy tất nhiên là Vũ Nhật vận dụng tốc độ cực nhanh của mình, mang theo Bạch Kỳ xông vào phòng của Tĩnh Vinh, cưỡng ép. Động chạm tiếp xúc, giữa tay của Bạch Kỳ với thân thể Tĩnh Vinh. Kế hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi, Tĩnh Vinh chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Kỳ chụp trúng rồi. Vừa luồn từ phòng của Tĩnh Vinh ra ngoài, Vũ Nhật hào hứng không thôi. Đúng là tốc độ nhanh thật có lợi, cứ theo tiến độ thế này thì chẳng mấy chốc sẽ sao chép đủ danh sách trong thời gian ngắn mà chẳng cần tới 2 ngày rồi. Nhưng khi Vũ Nhật còn đang vui sướng thì lại nghe giọng Tĩnh Vinh hét lên đòi giết mình với Bạch Kỳ. Quái, động chạm có một tí mà cũng đòi giết, đúng là đàn bà. Vũ Nhật thầm kêu khổ. Vũ Nhật đang định giữ chặt lấy Bạch Kỳ bay đi tìm mục tiêu tiếp theo thì nhận ra Tĩnh Vinh đã đuổi theo tới tận đây rồi. Tĩnh Vinh một mắt bị che kín, mắt còn lại hừng hừng lửa giận, 2 chân đạp không phi hành nhanh chóng đuổi theo Vũ Nhật. Nhìn cách di chuyển của Tĩnh Vinh là biết nàng dùng một đôi giày có công năng di chuyển trên không trung. Vũ Nhật vốn là dùng năng lực tự thân để bay, cộng với tốc độ của hắn thì dư sức bỏ xa Tĩnh Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều khiến Vũ Nhật khó hiểu là tại sao Tĩnh Vinh vẫn cố chấp đuổi theo 2 người bọn hắn. Này, vừa nãy con heo ngươi sờ nhầm vào cái gì của nó hay sao mà khiến nó điên tiết đuổi theo mình kia? Sờ vào gì à? Bạch Kỳ cố nhớ lại, bởi vì lúc đó hắn chỉ giữ nguyên tư thế đưa 2 tay về trước, còn lại Vũ Nhật đem hắn chạy quá nhanh nên Bạch Kỳ không kịp nhớ rõ mình đã chạm vào gì, chỉ biết đã sao chép năng lực thành công thôi. Nhưng đã sao chép thành công thì chắc là đã chạm vào da vào thịt thôi. À, vào cái gì đó mềm mềm, tròn tròn. Bạch Kỳ bóp bóp tay cô nhớ lại. Vũ Nhật nghe tới vật mềm mềm tròn tròn cũng cố công suy nghĩ, một heo một gà tuy suy nghĩ hơi lâu nhưng ngay lập tức đã có ngay đáp án. Chỉ có điều phản ứng mỗi người mỗi khác, Bạch Kỳ thì há hốc mồm mừng rỡ, còn Vũ Nhật thì hét toáng lên giữa không trung. Móa, mày bóp Vũ Tĩnh Vinh à, tiếng thét của Vũ Nhật vang vọng khắp yêu thành khiến ai cũng nghe thấy. Người người nhao nhao cả lên, không biết ai lại thét lên một câu trần tục đến vậy, nhưng khi nghe tới cái tên Tĩnh Vinh thì ai cũng trầm trồ, không ngờ lại có vụ thiên tài dương tộc bị bóp vú, đã thế còn khoe khắp cả thành. Vân Phi và Tôn Viên ngồi chơi xơi nước ở một góc phố đương nhiên cũng nghe thấy câu này. Phụt, Vân Phi phun ngụm linh tửu vừa uống tới cổ ra ngoài, hắn đương nhiên nhận ra giọng của tên quáng gà thật thà thẳng thắn ấy. Tôn Viên cũng suýt sặc rượu, chố mắt tìm kiếm giọng của tên quáng gà ấy đang gào thét ở phương nào trên bầu trời. Còn mẹ nó, thằng quáng gà ấy còn lợi hại hơn anh em mình. Vân Phi dậm chân tức tối nói, anh em mình chỉ dám dạy con heo kia cách tán gái, thằng gà này đã dẫn con heo đi sàm sỡ bóp vú người khác rồi. Quả nhiên là lợi hại, Tôn Viên đưa ngón cái lên khen ngợi, xem ra lão Tôn chọn người đào tạo cho nó là không sao mà. Ha ha ha ha ha, hai tên ngửa cổ cười to rồi tiếp tục uống linh tửu, mặc cho người xung quanh đang bàn tán xôn xao về tiếng thét của Vũ Nhật vừa rồi. Nạn nhân là Tĩnh Vinh đang tức giận đuổi theo, lúc nghe Vũ Nhật còn hét to khoe cho dân chúng biết nàng vừa bị bóp vú, Tĩnh Vinh giận tới sôi máu, thù này bỗng chốc còn lớn hơn cả mối thù của nàng với Đan Chi. Tĩnh Vinh gia tăng cước bộ, dùng hết tốc lực, người mang một luồng sát khí kinh thiên đuổi theo hai tên dâm dê vừa mới giở trò sàm sỡ mình. Trở lại với hai kẻ đầu sỏ, Bạch Kỳ thì từ vui sướng đến phun máu mũi, còn Vũ Nhật thì lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý mình đã lỡ mồm nói hơi bị lớn tiếng rồi, không biết có ai nghe thấy không nữa. Thôi được rồi, cứ để Tĩnh Vinh đuổi theo đi, nhiệm vụ là trên hết, tiếp tục mục tiêu tiếp theo nào. Đúng rồi, tiếp tiếp nào. Bạch Kỳ hứng thú với trò này, hưởng ứng nhiệt liệt. Tiếp theo là Ngọc Huyền. Ngọc Huyền, độc xà của xà tộc, nổi tiếng xinh đẹp nhưng lại rất âm độc khó đoán, tuy nhiên nét quyến rũ từ thân người hoàn mỹ của nàng khiến ai cũng phải hâm mộ, trong đó đương nhiên có Bạch Kỳ đã phong nàng làm thánh nữ. Vậy cứ làm giống như vừa rồi đi. Bạch Kỳ lại đưa hai tay về trước, giả ý Vũ Nhật hành động giống như lúc trước. Vũ Nhật thấy động tác này của Bạch Kỳ thì nổi giận hét lớn. Móa, mày còn muốn bóp vú Ngọc Huyền nữa à? Lại một tiếng thét gây chấn động khắp yêu thành của Vũ Nhật, lần này hắn còn đích thân chỉ rõ đối tượng mà bọn hắn sẽ sàm sỡ, quả là gan to tay trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ai ở yêu thành cũng đều trầm trồ, quả là lâu rồi không có sự kiện gì mới mẻ, đùng một phát lại có chuyện siêu cấp biến thái giở trò với các nữ thiên tài nổi danh, quả nhiên là điều rất đáng để hóng hớt. Vũ Nhật sau khi thét xong thì biết mình hơi quá đà, chỉ mong không ai nghe thấy thôi. Đáng tiếc là Vũ Nhật là con gà, hắn gáy quá to nên ai cũng đã nghe thấy. Ngày hôm đó, Vũ Nhật và Bạch Kỳ chính là hai nhân vật khiến toàn yêu thành phải sống trong sợ hãi, nhất là giới nữ khi ai cũng sợ mình bất chợt trở thành nạn nhân của hai kẻ siêu cấp biến thái. Sự kiện một luồng sáng bất ngờ càn quét khắp yêu thành, không tấn công nhưng chỉ lướt qua thôi đã đủ khiến ai cũng biết đó là ai. Đó chính là kẻ địch chung của toàn yêu thành sau ngày hôm đó, kẻ đã bị truy nã với tội danh sàm sỡ không chừa một ai ở thập nhị điệt, đến cả nam giới như Từ Minh hay Tề Hạo cũng bị bất ngờ gặp phải. Vì luồng sáng đó chỉ lướt qua nên rất khó đề phòng, mặc dù không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng người đuổi theo truy giết kẻ địch chung có thể kéo thành cả một hàng dài. Cách chương.